Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658. Chương 658. Ta là sẽ không phụ nàng. 2. Hàn Kinh Niên lôi kéo dây an toàn đầu ngón tay, đột nhiên lắc một cái. Bất quá rất nhanh hắn liền ổn định sự thất thố của mình. Một mặt bình tĩnh ung dung đem dây an toàn chế chủ, một mặt ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp về. Tốt, vậy liền xin nhờ mụ mụ hỏi một chút bảo bảo muốn ăn cái gì. Hạ Vãn ăn lôi kéo dài khang, nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ, ngồi thẳng thân thể Hàn Kinh Niên, xuyên qua kính chiếu hậu, thấy được nàng khóe môi ngậm lấy cười yếu ớt bộ dáng. Tâm phảng phất bị một cây đao dùng sức đâm qua nổi lên bén nhọn đau. Bảo bảo về ta, bảo bảo nói, hắn muốn ăn Bắc Kinh khách sạn lớn mì trộn tương chiên. Nghe được Hạ Vãn An nhẹ nhõm vui vẻ âm điệu, Hàn Kinh Niên nhanh chóng thu liễm lại mình tinh thần, quay đầu đối Hạ Vãn An mặt mày ôn hòa, tốt một tiếng. Sau đó liền dẫm lên chân ga, chuyển tay lái đi Bắc Kinh khách sạn lớn. Trên đường đi, Hạ Vãn An vẫn luôn đang líu díu đối với Hàn Kinh Niên nói chuyện. Nàng giảng mỗi một câu nói đều không có rời đi bảo bảo. Hàn Kinh Niên, người thích nam hài vẫn là nữ hài? Đều thích, tốt qua loa tốt thẳng nam đáp án. Hàn Kinh Niên, vậy ngươi hy vọng trong bụng ta bảo bảo là cái nam hài vẫn là nữ hài? Ta, Hàn Kinh Niên cảm thấy mình trong cổ họng chắn lợi hại, đến mức hắn trong lúc nhất thời làm sao đều không phát ra được thanh âm. Hạ Vãn An ngược lại là không có phát giác được Hàn Kinh Niên dị dạng, rất nhanh liền lại mở miệng. Ta biết, ngươi khẳng định là muốn nữ hài đúng hay không? Ba ba đều thích nhỏ áo bông, dù sao cũng là tiểu tình nhân nha. Kỳ thật ta cũng thích nữ hài. Nữ hài có thể mặc quần áo đẹp đẽ, trưởng thành còn có thể theo giúp ta dạo phố. Bất quá ta càng hy vọng bảo bảo là cái nam hài. Dạng này hắn trưởng thành có thể chia sẻ công việc của ngươi, sau đó một người ở bên ngoài, không giống như là nữ hài tử như thế, khiến người lo lắng. Nói, Hạ Vãn An xoay người, nhìn thẳng ngay phía trước lái xe Hàn Kinh Niên, lại hỏi một cái cùng vừa mới vấn đề tương tự. Hàn Kinh Niên, ngươi đoán trong bụng ta là nam hài vẫn là nữ hài? Bằng không chúng ta đánh cược một keo a. Ngươi cược nam hài, ta cược nữ hài, ai thua cuộc, ai tương lai phụ trách cho bảo bảo thay ta. Nói đến đây, Hạ Vãn An trong đầu ảo tưởng một chút Hàn Kinh Niên cho bảo bảo thay tá tràng cảnh, nhịn không được phốc phốc cười. Nghe được tiếng cười của nàng, Hàn Kinh Niên tay cầm tay lái run lên bần bật, khiến cho xe hướng bên cạnh con đường thoáng chếch đi một chút. Hàn Kinh Niên, chúng ta đem lần nằm đổi thành hài nhi phòng đi. Bất quá, ta không muốn tìm người khác cải tạo, ta nghĩ tự mình động thủ. Ta tại lão trạch, tại phòng ngươi bên trong thấy qua thật nhiều ngươi khi còn bé đồ vật, hiện tại cũng còn bảo tồn rất tốt, ta muốn cầm cho bảo bảo dùng. Ba ba đồ vật, bảo bảo nhất định rất thích. Bắc Kinh khách sạn lớn bên cạnh có cái cửa hàng, cơm nước xong xuôi, chúng ta xem như tản bộ đồng dạng đi dạo phố đi. Đi cho bảo bảo tuyển ít đồ. Thắng gấp. Xe bỗng nhiên đứng tại lớn đường cái chính giữa. Hạ Vãn An ngừng đang nói, quay đầu nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Thế nào? Hàn Kinh Niên lúc này mới ý thức được hắn nhất thời nhịn không được thất thố. Hắn đối mặt Hạ Vãn An hỏi thăm, lắc đầu, không có việc gì. Hạ Vãn An nhíu nhíu mày tâm, một đôi mắt to đen nhánh, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên, ngươi, có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm? Hạ Vãn An đến tiếp sau, còn chưa nói ra miệng. Hàn Kinh Niên chợt một cái nghiêng người, ngăn chặn môi của nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,